Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 43, phi điểu thương đội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Scott, người am hiểu nhất binh khí và phương thức chiến đấu là cái gì? Mặc dù Scott nói hắn có thể học tập tất cả phương hướng, nhưng lão sư chỉ có trước mắt cái này một cái. Dĩ nhiên là học tập đối phương mạnh nhất kỹ xảo. Ta am hiểu là kiếm pháp và đánh cận chiến. Năm đó lão lãnh chúa ở phương diện này vậy không đánh lại ta. Scott mặt đầy kiêu ngạo. La Đường có chút hoài nghi nhìn Scott. Hắn không nhìn ra Scott kiếm pháp thật lợi hại à. Đối mặt thủy yêu thời điểm, vậy không có thấy thi triển ra cái gì nghiêu xoa kiếm pháp. Đại nhân, ngươi còn nhớ phải đối phó thủy yêu thời điểm sao? Chỉ có ta chặt đứt thủy yêu xúc tu. Bọn họ dùng sức huy động binh khí, ngay cả một vết thương cũng không có. Không phải bởi vì bọn họ lực lượng yếu, không phải binh khí vấn đề, bởi vì bọn họ không hiểu kỹ xảo, không có đấu khí. Scott tựa hồ là nhìn thấu La Đường ánh mắt hoài nghi, lập tức giải thích một câu. Trong nhà gỗ nhỏ vừa vặn có một cái cây đôn, là trước phân phối thuốc nổ lúc La Đường làm băng ghế dùng. Scott rút ra thập tự kiếm, đưa cho La Đường. Lãnh chúa đại nhân, ngươi thử một kiếm đem nó bổ ra. La Đường nhìn xem trong tay chỉ có 3 ngón tay chiều rộng thập tự kiếm, lại nhìn xem đường kính 10-40cm, nửa thước cao cây đôn. Điều này có thể một kiếm bổ ra, nhưng từ thân thể tố chất toàn diện cường hóa sau đó, hắn thật đúng là chưa thử qua. Có lẽ có thể đâu. La Đường dùng hết khí lực, chợt hướng xuống chém. Thập tự kiếm rơi vào cây đôn bên trong 10-10cm liền bị kẹp lại. Hắn đạp cây đôn lắc lư mấy cái, mới đưa kiếm rút ra. Scott đưa tay đem kiếm nhận lấy đi. Đại nhân, ngài coi trọng, uống. Scott hét lớn một tiếng. Kiếm trong tay hướng xuống bổ một cái. Cây đôn hướng hai bên ngã xuống. La Đường trợn to hai mắt. Đây là làm sao làm được? Hắn khí lực không thể so với bị thương Scott kém. Kiếm giống nhau, chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy? Hơn nữa hắn xem Scott chém tốc độ dường như không phải đặc biệt mau. Theo lý lực tàn phá thì không nên lớn như vậy à? Đại nhân, thấy rõ không? Nhìn không hiểu mà nói. Ta sẽ giải thích cho ngươi một chút đi. Ở chém thời điểm, ta vận dụng đấu khí tăng lên ta lực cánh tay. Lực tàn phá tự nhiên cũng chỉ gia tăng. Hơn nữa đem lực lượng ngưng tụ ở một cái tuyến trên, không có phân tán. Ngươi lại xem chém vị trí. Ta là theo khối này đường vân chém. Đây là cây đôn vốn là muốn dạn nứt địa phương, cũng là cái này cây đôn chỗ yếu nhất, bắt nhược điểm tấn công, cũng là một loại kỹ xào. Scott bắt đầu cặn kẽ giảng dài, thỉnh thoảng còn đích thân làm một ít biểu diễn, không để lại dư lực đem tất cả kỹ xào cũng truyền thụ cho La Đường. La Đường lúc đi học vậy rất nghiêm túc, hắn rất rõ ràng ở cái thế giới này, tự thân mạnh mẽ có trọng yếu cỡ nào. Nếu như hắn có thể tùy tiện làm được những thứ này, thậm chí so Scott làm tốt hơn, như vậy đối mặt nữ phù thủy mép thời điểm, hắn còn biết như vậy không sức lực sao? Ách, dường như vẫn sẽ. Nữ phù thủy có thể bay lên đánh hắn, hắn nhưng chỉ có thể bị động bị đánh. Scott, kiếm pháp ngày hôm nay liền học được nơi này đi. Ta cảm thấy ta vẫn là càng hẳn học tập cung tên. Như vậy có thể ở khoảng cách xa hơn đánh chết đối thủ. Ngày thường cũng có thể săn thú. Trấn nhỏ rất ít có thể thấy thú hoang. Loài chim là thường thấy nhất. Còn đối phó loài chim, hiển nhiên cung tên còn có dùng. Nếu như xảy ra hắn không muốn nhìn thấy loại tình huống đó, cung tên lực sát thương và uy hiếp cũng sẽ lớn hơn. Đại nhân, học tập hẳn cầm chi lấy hằng. Hơn nữa ta càng sở trường kiếm pháp. Ở phương diện này, ta có thể bảo đảm đại nhân có tốt nhất trưởng thành. Ta nói, ta phải học cung tên, ngươi là không phải không biết. La Đường hoài nghi nhìn Scott, thân là một người kỵ sĩ, làm sao có thể sẽ không cưỡi ngựa bắn cung. Vậy chúng ta ăn rồi điểm tâm, sẽ tới học tập cung tên. Scott mặt đỏ lên, kỵ sĩ năng lực không thể bị nghi ngờ. Fox, Sangeller bá tước phủ phi điều thương đội thủ lãnh, lúc này mang một cái khổng lồ thương đội, đang chậm rãi đổi đường, ngồi ở trong xe ngựa. Hắn nhắm mắt lại, trong miệng ngâm nga khúc nhạc. Thủ lãnh đại nhân, trước khi trời tối, chúng ta hẳn có thể đến xâm lâm trấn nhỏ. Nhưng mà chúng ta thật muốn ở xâm lâm trấn nhỏ nghỉ dưỡng sức sao? Ngài quên ba tum lời của trợ thủ Malfoy ở cửa sổ của xe ngựa chỗ hỏi. Fox vẹt màn cửa sổ ra. Ngươi nói là thủy yêu sự việc, vẫn là nói trấn nhỏ vị kia tiểu lãnh chúa sự việc. Đều có, thủ lãnh đại nhân, căn cứ chúng ta cùng mấy cái khác thương đội hiệp nghị. Chúng ta lần này không nên lựa chọn ở xâm lâm trấn nhỏ nghỉ dưỡng sức. Càng không nên theo bọn họ giao dịch, nhưng mà ngài vẫn là mua sắm một ít sinh hoạt vật liệu. Chất lượng còn so với trước đó tốt hơn. Đây là vì cái gì? Fox liếc nhìn mình chọn lựa trợ thủ. Đầu óc còn chưa đủ linh hoạt à? Thấy xâm lâm trấn nhỏ có thủy yêu, còn theo Oz tử tước phủ hùng ưng thương đội náo loạn mâu thuẫn, thì phải dừng lại theo xâm lâm trấn nhỏ giao dịch. Thật muốn làm như vậy mới là ngu xuẩn. Ta hỏi ngươi, từ chúng ta bá tước phủ lãnh địa đến nước láng giềng Oz tử tước lãnh địa, khoảng cách có xa lắm không? Hai cái lãnh địa giữa trống không vùng lại có xa lắm không? Mười mấy ngày chặng đường trong, là một cái như vậy địa phương có thể nghỉ dưỡng sức. Ngươi để cho ta buông tha. Nếu như không có đầy đủ nghỉ ngơi, ngươi cảm thấy thương đội người trạng thái tinh thần biết được không? Kế tiếp chặng đường, nếu như gặp được đạo tặc đoàn, hoặc là có người mắc bệnh, việc buôn bán của chúng ta làm thế nào? Xâm lâm trấn nhỏ ở chúng ta mấy cái này làm khóa quốc mua bán thương đội đường phải đi qua lên. Dù là chỉ là vì nguồn nước, chúng ta cũng phải theo như đối phương giữ tốt quan hệ. Huống chi hùng ưng thương đội theo xâm lâm trấn nhỏ lãnh chúa nháo vạch, cái này chính là cơ hội của chúng ta. Nếu là sau này xâm lâm trấn nhỏ chỉ theo chúng ta giao dịch, ngươi cảm thấy chúng ta hàng năm có thể được lợi nhiều ít? Những nhà khác thương đội không cách nào lại từ xâm lâm trấn nhỏ kiếm tiền. Mặc dù khoản tiền này không hề nhiều, nhưng là lại có thể phong phú tất cả thương đội thủ lãnh hông của mình bao. Có thể cho những hộ vệ kia và thương đội thành viên cũng chia một ít. Gia tăng ngưng tụ lực, nếu như đột nhiên mất đi, những cái kia thương đội thực lực tất nhiên có chút hạ xuống. Này tiêu người dài dưới, chúng ta thì biết thành làm cho này cái thương lộ cường đại nhất thương đội. Tự nhiên cũng có thể lấy được nhiều nhất lời. Thậm chí bởi vì chúng ta nắm trong tay điều này thương lộ, nắm trong tay xâm lâm trấn nhỏ cái này điểm tiếp liệu, chúng ta còn có thể chế ước những thứ khác thương đội. Malfoy bừng tỉnh hiểu ra. Thủ lãnh đại nhân, ngài là muốn chúng ta thành là xâm lâm trấn nhỏ duy nhất mua bán đồng bạn, cho nên ngài mới mang tới chất lượng tốt hơn một ít vật liệu. Hơn nữa nói trước mấy ngày lên đường, chính là sợ người khác giành trước. Fox lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Ngươi rõ ràng liền tốt. Đi đi, nói cho bọn họ tăng nhanh tốc độ đi đường. Chúng ta đến xâm lâm trấn nhỏ, có thể nghỉ ngơi một ngày hai đêm. Còn nữa, cảnh cáo tất cả mọi người, nhất là hộ vệ đội người, không cho phép theo trấn nhỏ người bất kỳ nổi lên va chạm. Không có ta cho phép, không cho phép rời đi chúng ta chú đóng doanh trại. Đến mặt trời ngã về tây thời điểm, phi điều thương đội người rốt cục thì thấy được xâm lâm trấn nhỏ nhà. Malfoy xin chỉ thị thương đội thủ lãnh Fox sau đó la lớn, mọi người đi chỗ cũ hạ trại. Các ngươi hai cái, một hồi đi cùng thủ lãnh đại nhân đi viếng thăm đường lãnh chúa.